Chương 533, tiểu Aelin bị bắt. Thị nữ tâm đều nhảy ra, bị Tư Đồ Hạo Nam nhìn chằm chằm. Phốc một tiếng, ngược lại thị nữ này bị Tư Đồ Hạo Nam kết quả quỷ phu nhân hừ lạnh, ngươi người này, thật không biết xấu hổ. Đối với Tư Đồ Hạo Nam giết thị nữ, quỷ phu nhân không thể làm gì, chỉ có thể đem bốn cái tiểu gia hỏa hộ ở phía sau. Không an phận, các nàng dốc hết ra dò ra một cái đầu đi ra nhìn lén đây. Nhìn đến thị nữ chết rồi, lại sợ tránh về đi, Lăng Vân không tại, các nàng lá gan lại nhỏ. Ha ha, có muốn hay không chúng ta ở chỗ này? Tư Đồ Hạo Nam chê cười lấy. Vô sỉ, ngươi tới nơi này làm gì, lăn ra ngoài. À, ta muốn biết tối hôm qua, là ai cái kia điểm nhỏ hắc động đối diện là người nào? Tư Đồ Hạo Nam đột nhiên ngự khí không vui. Tiểu gia hỏa thở phì phì nói ra, người xấu, người xấu, người xấu, đừng tới đây a, đánh ngươi nha. Bối bối no y ta ba ba hội đánh ngươi nha. Tiểu gia hỏa vung đầu nằm đấm. Tư Đồ Hạo Nam cười trả lời, tốt, để hắn đánh ta a a ha, ta ba ba sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo nha. Sớm nghe nói ngươi ưa thích tiểu hoa tử, muốn hay không cân nhở ở cờ sinh một cái? Tư Đồ Hạo Nam không lại phản ứng các nàng, càng đi càng gần. Hô, tiểu ấy lìn phun lửa, liền muốn dọa lùi Tư Đồ Hạo Nam. Là ngươi? Tư Đồ Hạo Nam kích động vừa gọi, vô tận hải công chúa ở chỗ này, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, quỷ phu nhân đều không hoàn hồn đâu. Tiểu ấy lìn liền bị Tư Đồ Hạo Nam nắm chặt đi lên. Bung ra bản bảo bảo. Tiểu ấy lìn không phục gào thét, lại là phun lửa phun nước, quyền đấm cước đá đều không dùng. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn đến tiểu ấy lìn bị hắn bắt được, cùng nhau chạy đi lên hỗ trợ. Tư Đồ Hạo Nam chân giẫm một cái, các nàng liền hướng sau đánh ngã. Quỷ phu nhân cũng không có lập tức đỡ dậy các nàng, mà chính là đi lên đoạt lại tiểu ấy lìn. Mấy hiệp quỷ phu nhân cũng bay đi một bên, chung quanh không ít người đều chạy tới. Tư Đồ Hạo Nam lạnh hừ một tiếng, dẫn theo tiểu ấy lìn đạp không mà đi. Quỷ phu nhân nhìn lấy cái hướng kia đều trợn tròn mắt, vì cái gì nắm tiểu ấy lìn? Tiểu ấy lìn bị yêu quái nắm, bối bối đứng lên bĩu môi, còn phủi bụi trên người một cái, không có chút nào cuống cuồng. Bối bối, nhanh đi cứu sư phụ, Cơ Vô Tuyết thúc giục nói, nàng mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng đây. Tiểu ấy lìn hội bị ăn sạch. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, lập tức luống cuống tay chân xuất ra hồ lô, có Chu Tờ ủy khuất cùng Lục Hộ Pháp kể ra. Lục gia gia, làm sao bây giờ? Lục Hộ Pháp nhún nhún vai, hắn không có cách nào à, mà lại Minh Vương đã biết. Quỷ phu nhân khỏe miệng giật một cái, nói cái gì đó nàng làm sao nghe không hiểu mẹ nuôi, hắn là yêu quái a? Quỷ phu nhân hiếu kỳ hỏi, người nào cuống cuồng cũng vô dụng, nàng bất lực, chỉ có thể chờ đợi Lăng Vân trở về. Lại nói, Minh Vương lại không biết, hắn cũng không phải là Minh Vương, cái gì bí mật nhỏ đều bị hắn xem thấu, rất khó chịu. Cũng là bắt đi tiểu ấy lìn người xấu. Tiểu gia hỏa đi vào quỷ phu nhân dưới chân, lắc lắc. Quỷ phu nhân cúi đầu nhìn lấy nàng, nói ra, hắn không phải yêu quái, thiên thiên chúng ta chờ ngươi bảy bạ trở về, nghĩa mẫu không phải đối thủ của hắn, tùy tiện đi tìm hắn, hội bị ăn sạch ra. Tiểu gia hỏa bĩu môi, thật hội ăn người à, suy nghĩ một chút thân thể của nàng đều run lên. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết liếc nhau, làm sao ăn tiểu bằng hữu còn chưa đủ, đại nhân cũng ăn. Lăng Vân mặt đen lên, bưng lấy các nàng bữa sáng trở về. Cái này Tư Đồ Hạo Nam thật đáng chết, năm lần bảy lượt khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, thật coi hắn không có tính khí, mặc kệ, chờ sau đó thì kết quả hắn. Tiểu gia hỏa cầm lấy hồ lô lập tức chạy tới, thở hổn hển nói, ba ba, yêu quái yêu quái, có yêu quái. Cơ Vô Tuyết hô to, đại thúc thúc, không xong, sư phụ bị yêu tinh nắm. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này thật đúng là xa tăng lời kịch a, vừa ra sự tình liền biết hô sư huynh của hắn. Xoáy thúc thúc, vừa mới bối bối đều không tới gấp xuất thủ, yêu quái liền đem tiểu ấy lìn bắt được. Không phải vậy bối bối khẳng định cho hắn biết sai. Bối bối xuất ra kim cô kiếm trêu mấy lần, thở phì phò phồng lên miệng. Quỷ phu nhân trong gió lộn xộn, nàng con gái nuôi là giả a, như thế không nghiêm chỉnh lại bối bối. Thúc thúc phê chuẩn ngươi đem tiểu ấy lìn mang về, cho ngươi một cơ hội a. Thế nhưng là bối bối nhỏ như vậy, bối bối lập tức rút lui. Xấu ba ba thì liền tiểu gia hỏa đều nhìn không được, đánh Lăng Vân chân đây. Mau tới đây đi, chờ sau đó ta đem tiểu ấy lìn nhận lấy, các ngươi ba cái trước ăn điểm tâm, không phải vậy lớn lên không thể nha. Tiểu ấy lìn, không ăn cơm cũng lớn lên nhanh, các ngươi cũng không muốn học nàng. Bối bối hiếu kỳ hỏi, vì cái gì bối bối có muốn hay không ăn cái này? Lăng Vân buồn cười xuất ra một khối hồn tinh đi ra, bối bối xem xét mặt đều xanh, cố nén không nôn đây. Quỷ phu nhân học hội bình tĩnh, trực tiếp ôm lấy Thiên Thiến, ăn điểm tâm. Mặc kệ cái này, nhan gia hộ vệ liền bị Lăng Vân đập choáng tại ngoài viện, thẳng đến bọn họ lão tổ, gia chủ, trưởng lão cùng nhau đến, mới dội tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Nhan gia lão tổ hung dữ hỏi, giữa ban ngày bị tập kích đều không phát ra một chút thanh âm, thật sự là nuôi đám này phế vật. Mấy cái tên hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cái gì cũng không biết ta, quay đầu hai mắt tối sầm cái gì cũng không thấy. Nhan gia gia chủ, nhan nhị kỷ thấy được cách đó không xa, quỷ phu nhân cổng sân ngoài có một đôi chân, sau đó khua tay nói, theo tới các ngươi vừa mới nghe được cái gì? Nhan gia lão tổ nhướng mày đối với những hộ vệ kia hỏi. Có tiếng đánh nhau, theo phi tiểu thư trong nội viện chuyển tới đi vào Nhan gia lão tổ bước nhanh hơn đuổi theo Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ lão tổ, lão tổ, không xong, có cường giả xâm lấn Nhan đại kỷ, mồ hôi đầm địa chạy tới, bờ môi trắng bệnh, hồi tưởng vừa mới quỷ dị sự tình, da đầu đều run lên, hắn thanh tỉnh về sau, không phải trước tiên tới nơi này, mà chính là tiến về cờ mở nhìn một chút, phát hiện trấn thủ nơi đó cái nào đó trưởng lão bị đập choáng. Người trưởng lão kia có thể là tiên đế hậu kỳ đó à, cũng không thấy xuất thủ dấu vết, có thể thấy được cái kia đập bả vai hắn nam nhân đáng sợ cỡ nào. Ở nơi nào, nhanh mang ta đi! Nhan gia lão tổ giật mình, ám đạo sẽ là ai làm cho Nhan đại kỷ như thế thất kinh. Lão tổ, ta không biết ta, bất quá Tuyết Phi biết. Nhan đại kỷ xấu hổ. Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ đã đi tới quỷ phu nhân trong nội viện, đầu tiên là nhìn một chút mặt đất chết mất thị nữ, có chu tờ sinh khí, sau đó mới nhìn quỷ phu nhân cùng ba tên tiểu gia hỏa ăn điểm tâm. Gia chủ, lão tổ, các vị trưởng lão, các ngươi đây là? Quỷ phu nhân sửng sốt một chút, làm sao lập tức nhiều người như vậy đến đây? Lăng Vân đã đi tìm Tư Đồ Hạo Nam đi. Tuyết Phi, vừa mới phát sinh chuyện gì? Một cái trưởng lão áo xám hỏi. Hắn cũng là quỷ phu nhân gia gia, xếp thứ ba, Nhan gia trang tam trưởng lão gia gia, ngươi là hỏi những hộ vệ kia? Mọi người gật gật đầu. Tư Đồ Hạo Nam làm không đúng, khẳng định không phải hắn. Nhan đại kỷ lập tức phản bác nàng, cái kia nam nhân căn bản cũng không phải là Tư Đồ Hạo Nam đại bá, thị nữ cũng chính là hắn giết. Quỷ phu nhân chỉ mặt đất những cái kia tranh đấu dấu vết.